Chương 808, Nghịch Thiên Son Gồ Củ. Hệ thống thí thần nhiệm vụ. Hai càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Ừ, nguyên lai ta đối với thời gian thao tác còn có chút rộng rãi, sẽ ảnh hưởng đến phụ cận vật thể khác. Nhưng là tại ta dùng rút được thẻ thăng cấp siêu năng lực của mình sau, ta đã có thể đọc ảnh vang thời gian của một cái đối tượng. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, cho nên loại này được xưng có thể đồng thời tồn tại ở quá khứ hiện tại tương lai rồng. Tới bao nhiêu ta cũng không sợ sở cắt lệ đẹp ái. Thật ra thì cường giả bên trong giờ giả gồ nì ạ cũng không có nhiều như thế a sở cắt lệ đẹp ái. Dựa theo cách nói trong văn tự phó bản, sáng tạo chúng nó long thần, cùng với tam đại long vương một trong trung long hạ tì giả vơ, đều đã bị chiến thần ạt gì ẻn giết đi. Sở cắt lệ đẹp ái. Còn có một tên long vương khác yên long ạ giản dạ vợ cũng bị hệ mẹ chỉ nạ cho làm. Cho nên hiện tại còn lại chỉ có long vương củ ô y cu nở dê, thông long dự kỉnh giờ vụ cùng với phụ thuộc rồi. Vâng, cho nên nói ấy lín ngươi là muốn như thế nào là cướp lấy sức mạnh của đám giờ dạ gô nì ạ này, tại đưa chúng nó giết sạch vẫn là để cho chính ngươi trở thành giờ dạ gô nì ạ chân chính nữ vương tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc để cho ấy lìn làm nữ vương dở dạ gỗ nì ạ o sở cắt lệ đẹp ái, ách nhân viên quản lý, ta chỉ là muốn đạt được sức mạnh của dở dạ gỗ nì ạ, chưa từng nghĩ đợi tại thế giới no game no life a giờ phút này trong lòng ấy lìn làm một bước, tại thế giới phỉ tải, nàng hầu như đã thống nhất. Cả mảnh đại lục lại làm sao có thể buông tha hết thảy, chạy đến một cái tối tăm không mặt trời, bị chiến tranh dày xéo thành đờ ơ tờ chê tờ tình cầu đi thống trị một đám rồng ơn. Ha ha ha, ta cũng không có nói muốn ngươi lưu ở nơi nào, nhà ta là nghĩ chờ ngươi đạt được dở dạ gỗ nì ạ chi lực sau. Ta giúp ngươi đem dở dạ gỗ nì ạ còn lại hết thảy đều đưa đến thế giới gì tái đi để cho ngươi tới thống trị bọn họ sở cắt lệ đẹp ái. Cái này nghe đến đó, ấy lìn rốt cuộc động lòng. Nàng hiện tại mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng là người không phục nàng cũng vẫn là rất nhiều. Xếp số một dĩ nhiên chính là con của sệ dẹp đó. Ma pháp vương ổ chuột mặc dù thực lực của ấy lìn cực mạnh. Nhưng bởi vì thiếu hụt bộ hạ trung thành, cho nên quản lý hoành gần đại lục đế quốc, rất nhiều lúc đều không có phương tiện. Nhưng nếu như dưới tay nàng thật nhiều như vậy một đám thực lực cường đại đến khủng bố dở dạ gỗ nì ạ sở cắt lệ đẹp ải, nhân viên quản lý. Nếu quả thật có thể làm được lợi, vậy thì làm phiền ngươi. Vẩn, ừ, cứ quyết định như vậy đi. Giam, Long Chi nữ vương Gem Gem, chúng ta thật giống như nghe được đồ vật ghê gớm đây Gem, tỉ tỉ tỉ tỉ. Vị này sở cắt lệ đẹp ải nữ sĩ chẳng lẽ là một con rồng sao? Giam cùng Gem bình thường phải phụ trách xử lý một cái biệt thự lớn như vậy, cùng với chiếu cô trong biệt thự một nhóm nữ nhân, cho nên rất ít có thời gian thủy quần. Cũng vẫn là tại Morton hai cái gấu con kia du học đi sau, mới nhiều một chút rỗi rảnh đi lên đi dạo một chút. Ai biết, vừa lên tới lại có thể liền thấy đề tài kinh khủng như vậy vương quốc các nàng đang ở Lunica. Từ khi 400 năm trước vua sư tư cùng rồng trao đổi minh ước sau, một mực đang ở dưới sự che chở của rồng xây dựng phồn vinh. Bất luận là chiến loạn, ôn dịch thậm chí nạn đói, tất cả nguy cơ đều có thể tại Long Chi che chở xuống được tránh. Tại dài lâu vương quốc trong lịch sử, rồng chư Na Uy chưa bao giờ biến mất qua. Cho nên lại có một cái khác tên The Dở Dạ Gổng Kình Đổm bởi vì thường xuyên sinh hoạt tại The Dở Dạ Gổng Kình Đổm. Giam cùng Gem đối với Long tộc cũng có một loại không hiểu sợ hãi cùng tôn trọng. Nhưng là các nàng vạn vạn không nghĩ tới, trong cái bầy này, lại có thể liền có một vị Long Chi nữ vương tả vương chân nhãn là mạnh nhất, đúng nha nha, đúng rồi, các ngươi vào bầy đi vào tương đối chế, cho nên không biết đây ấy lỉn vốn là nhân loại, nhưng là đỏ tờ với nguyên nhân nào đó, hóa thành rồng. Nhưng là hiện tại nàng có thể tại hình người cùng Long hình trong lúc đó tự do chuyển đổi nha thuận tiện nói một câu. Ấy lìn nhưng là một cái đại mỹ nhân đây giam, chúng ta có thể đi vào cái bầy này thật là quá may mắn đây, đúng không Gem Gem, nhất may mắn chính là, hai vị tiểu thư kia rốt cuộc rời đi nữa nha. Tỷ tỷ, nếu không, chúng ta còn không có thời gian đi lên đây. Ta không phải là ngốc ma vương, vẩn, khục ạ tụ gì ạ, ngươi yên tâm đi. Cô Dô Sèn Sầy nhất định sẽ thật tốt giáo dục mọt tờ dùng các nàng. Zé Quỳn, thật ra thì so với rồng. Ta cảm thấy hứng thú hơn vẫn là trong 16 chủng tộc cao cấp nhất Âu ở ta thật sự muốn nghiên cứu một chút thân thể của bọn họ a chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra S.C.S.T.N.A. Z. Quỳnh, nhất là cái đó à tột ta hoài nghi, trong bầy không có bạo nổ tinh tiêu chuẩn, đều đánh không lại hắn Gaber GN, a cái này ngược lại chưa chắc. Bất quá gần nhất xác thực rất hiếm thấy đến những thứ kia bạo nổ tinh đại lao lên tiếng. Bỡ là gì sạt tốt hẻo, hẳn là bị sẽ tạ mạ sẻn sẩy kích thích, đều liều mạng tu luyện chứ vở ghệ tạ. A a hoa nhà nhà người tên khốn này tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc vở ghệ tạ ngươi lại làm sao rồi bại bởi lù ổ hao rồi hả vở ghệ tạ. Ta mới sẽ không thua nữ nhân nhân loại kia là cả ruột xả cả tạ dịn tổ kỳ. Son gỗ củ đó sao trước ngươi không phải nói hắn rất yếu sao liền suốt tơ xài giản đều phải không vở ghệ tạ. Đó là đi qua. Trước ta ung dung đánh bại hắn sau một lần, hắn liền chạy đến bên trong phòng tinh thần và thời gian đi ở lại mấy ngày. Kết quả vừa ra tới lại chính là suốt tơ xài giản 2 rồi thậm chí không kém ta đáng ghét ra a a cái tên này rốt cuộc là thứ quỷ gì a a không hổ là nhân vật chính thế giới giờ dạ gồm bạn. Tốc độ lên cấp này thật là nghịch thiên lại có thể nhanh như vậy liền đuổi kịp vở ghệ tạ vẫn chính tại lúc than thở. Vở ghệ tạ lại đang cầu nhau rồi. Vở ghệ tạ, đáng ghét gần đây hệ thống làm sao lại không có phát nhiệm vụ a không có thể thăng cấp. Ta chẳng mấy chốc sẽ bị cả ruột vượt qua ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ. Cái này hệ thống phát nhiệm vụ cũng không phải là chúng ta có thể khống chế a mà đúng lúc này. Âm thanh của hệ thống lại vang lên. Ken ban ngày không có hai mặt trời. Dân không hai thần mời giết chết thế giới no game no live vạn năm đại chiến ke cờ ơ mở đầu. Người sáng tạo phần gỗ chiến thần ạt tột người sáng tạo đột thần rèn ổ kỳ người. Sáng tạo đột thần rừng cả nỉ ạ mỗi tên tham dự nhiệm vụ quân viên. Tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể đạt được 2 tấm thẻ thăng cấp năng lực.